Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1130, để cho ta tiếp tục. Tiểu Hữu, Thiên Vân còn cần 3 ngày mới có thể chạy về. Tại cái này 3 ngày bên trong, ngươi liền chờ đợi ở đây đi. Nếu như có gì cần, có thể mệnh hạ nhân đến trong thành tìm mua. Cổ gia phủ đệ bên trong, Cổ Trấn vội vàng mang theo Vương Khai bọn người đến một chỗ viện lạc dàn xếp về sau, chính là ôm vẫn như cũ hôn mê Cổ Viễn, bước nhanh rời đi. Nhìn qua nặc đại viện lạc, Vương Khai không khỏi sờ lấy cái mũi, có chút nghiền ngẫm cười nói, ngược lại là có chút ý tứ. Chỉ tiếc, 3 ngày, quá lâu, bản thiếu gia quả thực không muốn chờ a. Nói chuyện đồng thời, Vương Khai thì là đem ánh mắt nhìn về phía cái kia Nghệ Xu. Gặp nàng thần sắc nhàn nhạt, lông mày nhăn lại, cảm thấy suy đoán, sợ là nàng sẽ không đáp ứng a. Có thể hay không để cho ngươi xuẩn chó rời đi trước? Nghệ Xu nhếch môi đỏ, trầm giọng nói ra, uông uông uông, bản chó vương tự nhiên sẽ rời đi. Hắc hắc, cho ngươi một cái lấy thân báo đáp cơ hội. Đối với cái này, còn chưa chờ Vương Khai nói chuyện, chó vương đã có chút thức thời hắc hắc một cười, thúc giục hắc vụ, chính là nhanh chóng nhanh rời đi viện lạc. Đáng chết xuẩn chó, sớm tối đưa ngươi đem Ninh Nhừ. Nghệ Xu sắc mặt lập tức bị thuyết phục đỏ, làm sao tâm tư đều bị chó vương đoán đúng. Trong lúc nhất thời, chỉ có thật sâu xấu hổ giận dữ cùng bất đắc dĩ. Nếu là không chủ động một chút, Vương Khai có thể hay không giúp mình tạm không nói đến. Chỉ bằng vào hắn cho ra thời hạn, một khi qua, Xạ Nhật Cung nhất định sẽ bị hắn vỡ nát rơi. Nói tới nói lui, hết thảy đều tự trách mình quá mức lỗ mãng. Trước đó nếu không phải tin tưởng Cổ Viễn, như thế nào hội rơi cái như thế hoàn cảnh? Người muốn cùng bản thiếu gia nói cái gì? Nếu là cầu tình lời nói, vẫn là không bàn nữa đi. Dù sao, trên cái thế giới này, có thể như bản thiếu gia như vậy nhân từ rộng lượng người, thực sự quá ít. Trải qua được ngươi một lần phản bội, vậy tuyệt đối chịu không được lần thứ hai, lần thứ ba. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 2000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 20 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến thất phẩm thánh hiền chi cảnh. Nghe thấy lời ấy, Nghệ Xu cắn chặt môi, do dự vùng vẫy một lát sau, thì là cúi đầu nói ra, chúng ta bây giờ liền tiến về Thạch Thần vực, chỉ cần đến nơi đó, đạt được Hỏa Hải vực tin tức, ta cái gì đều là ngươi. Đến Thạch Thần vực, xác định tin tức về sau. Vương Khai nghe vậy lông mày lắc đầu một cái, vốn cho rằng nàng hội chủ động hiến thân đâu, tuyệt đối nghĩ không ra, nàng thế mà còn cùng mình bàn điều kiện. Ngươi có tư cách cùng bản thiếu gia bàn điều kiện sao? Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút nghiền ngẫm cười hỏi đường. Bá, lời vừa nói ra, Nghệ Xu thân thể mềm mại run lên bần bật, ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn xem Vương Khai, trầm giọng nói ra, đây là ta danh giới cuối cùng, nếu là hiện tại liền đem hết thảy đều cho ngươi, cái kia đến lúc đó, ngươi lại đến lúc đổi ý, ta chẳng phải là không chỗ giải oan. Ha ha, ngươi một cái kẻ phản bội, còn không biết xấu hổ cùng bản thiếu gia sách đổi ý sự tình. Đối với cái này, Vương Khai ngược lại là có chút ngoài ý muốn, sờ lấy cái mũi, thần sắc tràn ngập xem thường, tiếp theo cười nói, bất quá, lời này của ngươi ngược lại là nói rất đúng, nếu là bản thiếu gia đổi ý lời nói, cái này hỗn độn giới bên trong, thật đúng là tìm không ra một cái có thể cùng bản thiếu gia chống lại người đến. Ngươi vậy xác thực không chỗ giải oan. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 2000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 20 điểm. Không sai, cho nên, ngươi cần đáp ứng trước ta. Lần này, ta tuyệt đối sẽ không lại phản bội ngươi, càng không sẽ rời đi bên cạnh ngươi nửa bước. Xin ngươi tin tưởng ta. Nghệ Xu gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, kiên định không thôi nói ra. Nhìn nàng thần sắc, phảng phất làm ra bao lớn hy sinh bình thường. Thật đúng là nhìn không ra một điểm nói láo bộ dáng. Người nói không phản bội, bản thiếu gia liền phải tin tưởng sao? Trên đời này, nơi nào có tốt như vậy sự tình? Huống chi, một tấc cũng không rời bản thiếu gia bên người. Như thế nói đến, ban đêm bản thiếu gia đi ngủ, bắt đầu vung, nước tiểu, người cũng phải đi theo thôi. Nếu là lời nói, bản thiếu gia có thể đáp ứng ngươi. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút nghiền ngẫm cười nói. Bá, nghe thấy lời ấy, Nghệ Xu sắc mặt cứng đờ. Như thế nào cũng không nghĩ tới. Vương Khai thế mà hội đưa ra như thế yêu cầu. Chẳng lẽ hắn là gặp không chiếm được thân thể mình, muốn trước chiếm chút tiện nghi sao? Thôi, gặp được hắn, xem như ta phúc họa tổng cộng có đi. Ta đã quyết định đem hết thảy đều giao cho hắn. Vậy không thèm để ý cái này ngắn ngủi thời gian, mặc hắn chiếm tiện nghi a. Suy nghĩ phía dưới, Nghệ Xu chỉ có lựa chọn gật đầu đáp ứng. Cho tới bây giờ, hết thảy đều đã bình thường trở lại. Đột nhiên cảm thấy cái gì đều là chuyện đương nhiên. Như không phải là bởi vì Vương Khai, trước đó có lẽ liền Xạ Nhật Cung đều lấy không đến tay. Bây giờ có thể có chiếm được Xạ Nhật Cung hy vọng, vậy toàn bởi vì Vương Khai. Mặc dù muốn đánh đổi một số thứ, nhưng cái này đại giới đều là mình rước lấy. Muốn trách, cũng trách cái kia đáng chết Cổ Viễn. Quá mức tự cho là đúng. Không chết đi, thật là tiện nghi hắn. Nhớ tới ở đây, Nghệ Xu cắn chặt môi đỏ, bước liên tục nhẹ nhàng đứng ở Vương Khai bên cạnh. Giữa hai người khoảng cách cực kỳ tiếp cận. Thật đúng là như nàng nói bình thường, một tấc cũng không rời. Chậc chậc, ngươi đây là muốn làm gì đâu? Muốn chiếm bản thiếu gia tiện nghi sao? Bản thiếu gia nhưng nói cho ngươi, trên đời này muốn cùng bản thiếu gia tiếp cận nữ nhân, đơn giản nhiều lắm. Đáng tiếc, bản thiếu gia một cái đều trướng mắt. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút tùy ý cười nói. Vừa nói, càng là bước chân một điểm, rời đi mấy bước. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 2000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 20 điểm. Nghệ Xu thấy thế trong lòng thở dài một tiếng, chỗ nào không biết, đây là Vương Khai cố ý đang nhạo báng mình. Lập tức cũng chỉ có thể bất đắc dĩ bước động bước chân, lần nữa đứng ở Vương Khai bên cạnh. Ngươi người này, vì sao vô sỉ như vậy? Bản thiếu gia mới nói, khác dựa vào bản thiếu gia gần như vậy, ngươi hết lần này tới lần khác muốn đi tới. Chẳng lẽ bản thiếu gia liền mê người như vậy sao? Để ngươi yêu như thế muốn ngừng mà không được. Vương Khai lắc lắc lông mày, thần sắc ra vẻ không hiểu hỏi. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 2000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 20 điểm. Vừa mới nói xong, Vương Khai lại là hào hứng cực cao rời đi mấy bước. Đối với cái này, Nghệ Xu ủy khuất rốt cục nhịn không được bạo phát ra, ngậm lấy nước mắt mà không nói một lời lần nữa đi tới Vương Khai bên cạnh. Gặp một màn này, Vương Khai là thật có chút băn khoăn. Tiếp tục náo loạn, sợ là lại phải đưa nàng cho cả khóc. Thôi, đã ngươi như vậy sùng bái bản thiếu gia, cái kia liền đi theo đi. Hiện tại bản thiếu gia muốn đi nhà xí đi tiểu một cái. Ngươi như đi theo, liền tới cho bản thiếu gia tiếp tục a. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút nghiền ngẫm cười nói. Cảm thấy cũng là chờ mong cực kỳ. Chuyện thế này, thế nhưng là cho tới bây giờ chưa thử qua đâu. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 2000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 20 điểm. Bá, vừa mới nói xong, Vương Khai chính là dẫn đầu cất bước mà động. Nhưng mà, Nghệ Xu lại là ngu ngơ tại chỗ, phảng phất không nguyện ý tin tưởng mình nghe được ngôn ngữ giống như. Đi, tiếp tục, để cho ta tiếp tục cái gì? Ngươi chẳng lẽ là tiểu hài tử sao? Nghệ Xu đôi mắt đẹp nước mắt không thể kìm được, trực tiếp lăn xuống, đồng thời, cảm thấy cũng là nổi nóng cực kỳ. Bất quá, cũng có chút cảm giác tốt cười. Có thể nói là vừa tức giận lại tốt cười. Là thật nhìn không thấu, Vương Khai đến cùng là cái dạng gì người? Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn.